Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716. Chương 1716. Tiến sĩ Cảnh. Thì liền hỗn độn đều không cảm giác được Lâm Thành Phi tồn tại. Nơi xa, Trương Vân Phong cũng phát giác được bên này không đúng. Bởi vì tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu trong miệng có quá nhiều thất kinh, tuy nhiên lại không có trước đó thương tâm khổ sở. Hắn thần thức nhất động, không nhìn thấy Lâm Thành Phi thi thể về sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn hét lớn một tiếng, thật tốt quấn lấy nàng, đừng cho nàng theo ta. Sau đó thân hình nhất động, trong chớp mắt lại lần nữa đi vào tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu trước người. Nhìn lấy trống rỗng mặt đất, Trương Vân Phong trầm giọng hỏi, Lâm Thành Phi đâu? Tiểu hoàn tử phẫn nộ quay người, khàn giọng quát, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Đem người giết cũng coi như, hiện tại liền thi thể đều không buông tha, ngươi có còn hay không là người? Còn có hay không dù là một chút nhân tính? Lập tức đem hắn thi thể giao ra. Không phải vậy ta và ngươi không chết không thôi. Làm cho tiểu hoàn tử hô lên không chết không thôi. Có thể tưởng tượng, nàng hiện tại đã phẫn nộ tới trình độ nào. Huyền Diệu cũng nghiêm mặt nói, tốt xấu ngươi cũng là Long Hổ Sơn người, có thể hay không có chút phòng tuyến cuối cùng. Trương Vân Phong khó thở, hắn nào biết được Lâm Thành Phi thi thể chạy đi đâu. Không phải mới vừa còn ở lại chỗ này sao? Ta không sao chừng trị hắn thi thể làm gì a ta? Sở Tinh một cái lắc mình, cũng theo tới, không thấy được Lâm Thành Phi thi thể. Nàng trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, sắc mặt âm trầm như thủy. Người đâu? Tiểu hoàn tử chỉ Trương Vân Phong, bị hắn cho trộm đi. Ta không có trộm. Trương Vân Phong lắc đầu nói, ngươi không có trộm hắn làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi này trừ ngươi, người nào còn muốn mạng hắn? Tiểu hoàn tử đối chọi gay gắt nói. Sở Tinh lạnh lùng nhìn lấy Trương Vân Phong, ngươi hẳn phải biết, chỉ bằng những cái kia mặt xanh phế vật, ngăn không được ta. Không muốn bức ta nổi giận nói, thì lập tức đem thi thể giao ra. Thật không phải ta làm. Trương Vân Phong vẫn mặt lạnh lùng lắc đầu nói, ngươi lại bức ta cũng vô dụng. Ha ha, Sở Tinh cười lạnh một tiếng. Trương Vân Phong, hiện tại, ta chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Không chết không thôi. Trương Vân Phong sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn lấy Sở Tinh. Ngươi điên, loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói lung tung. Thập đại môn phái ở giữa, tuy nhiên lẫn nhau tổng thể ở giữa coi như hòa thuận, nhưng là cùng một môn phái bên trong đệ tử còn có ma sát. Huống chi là bọn họ những thứ này môn phái khác nhau ở giữa, lén lút ám sát hoặc là tư đấu đều là các đại môn phái mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Nhưng là bọn họ lại cho phép một loại phương thức đến giải quyết môn phái khác nhau đệ tử ở giữa ân oán. Chính thức khiêu chiến, không chết không thôi sinh tử chi chiến. Một khi có người phát ra loại này khiêu chiến, mà bị khiêu chiến người cũng đồng ý nói, như vậy hai người này, mặc kệ ai sống ai chết, sau cùng toàn bộ ân oán tất cả đều xóa bỏ. Kia môn phái này cũng sẽ không truy cứu người thắng trách nhiệm. Loại phương thức này, tuy nhiên cực đoan, tuy nhiên lại rất hữu hiệu. Bất quá, lại có rất ít người hội sử dụng cái quy luật này đến giải quyết vấn đề. Tu hành không dễ, nhìn quen giết hại tranh đấu tu đạo người, hiểu thêm sinh mệnh chân quý. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào đều không sẽ đem mình tánh mạng bước đến loại kia hoàn toàn không có bảo hộ tình trạng dưới. Nhưng là bây giờ, Sở Tinh lại muốn cùng hắn khởi xướng sinh tử chi chiến. Trương Vân Phong cảm thấy mình rất vô tội, ta cái gì cũng không làm a, là Lâm Thành Phi chính mình đụng vào tìm chết, thi thể mất tích cùng ta cũng không có quan hệ gì. Làm sao hiện tại cũng tới tìm ta phiền phức? Đừng làm rộn, Trương Vân Phong khua tay nói, ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi hồ nháo. Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói, Trương Vân Phong, hôm nay, chúng ta hai cái, nhất định phải có một người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trương Vân Phong bình tĩnh nhìn lấy Sở Tinh, ngươi không phải đối thủ của ta. Câu nói này ta đã nói rất nhiều lần, thì tính sao? Sở Tinh không quan trọng nói ra, hai người một cái muốn đánh, một cái không chịu tiếp chiến, ngươi một lời ta một câu. Loại tình huống này, nếu như Sở Tinh cứng rắn muốn xuất thủ nói, liền trở thành cố ý phá hư Thiên Cửu Môn cùng Long Hổ Sơn quan hệ. Cùng Trương Vân Phong tiếp chiến về sau lại động thủ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, mà hỗn độn vẫn tại vây quanh Lâm Thành Phi vừa biến mất địa phương đi lòng vòng. Một vòng lại một vòng, nó trong mồm chó một mực tại tự lẩm bẩm, đi đâu? Đến cùng đi đâu đâu? Ngoặc kép, một cái cũ nát trong túp lều, Lâm Thành Phi ở ngực chảy máu, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Nhà tranh đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng một chương giá sách. Tại bên cửa sổ, còn có một nữ nhân, một cái hướng về phía ngoài cửa sổ không ngừng nhìn ra xa nữ nhân. Chính là thế giới trong tranh, họa là Lâm Thành Phi trước đó trong kinh thành đạt được bức họa kia. Hắn biết, bức họa này tại thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu tính mạng hắn. Cho nên, một mực mang theo trên người. Tại thua ở Trương Vân Phong tay về sau, Lâm Thành Phi liền biết, Trương Vân Phong tuy nhiên không muốn giết chính mình, thế nhưng là, vì không trái với sư môn mệnh lệnh, cũng khẳng định sẽ động thủ. Sau đó, hắn lựa chọn chính mình nhào tới. Dù sao, Trương Vân Phong động thủ nói, hắn khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn thần hồn câu diệt. Chính hắn tại nhào tới Trương Vân Phong thanh kiếm kia thời điểm, cố ý lệch một chút, hắn chả có lưu một tia thần thức. Cũng chính bởi vì cái này một tia thần thức, đem hắn đưa đến thế giới trong tranh. Sau đó, Lâm Thành Phi thì triệt để mất đi ý thức. Hắn tại đánh bạc cái kia họa bên trong nữ nhân có thể hay không cứu mình một lần. Nếu như cược thắng, hắn hội một lần nữa thu hoạch được một cái mạng. Thua hắn thì chết thật. Bây giờ, thân thể của hắn cùng hắn suy nghĩ như vậy. Thân thể tại thế giới trong tranh, mà nữ nhân kia lại vẫn là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, như là không có phát hiện Lâm Thành Phi bóng người. Qua rất lâu, nàng mới khoan thai thở dài, quay đầu nhìn xuống đất phía trên nằm vô thanh vô tức Lâm Thành Phi liếc một chút. Nàng đẹp mắt mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại đến, tựa hồ có chút bất mãn, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ. A, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói một câu, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía Lâm Thành Phi xa xa nhất chỉ, một cỗ mắt trần có thể thấy bạch quang chậm rãi bay tới Lâm Thành Phi bên người, sau đó đem Lâm Thành Phi thân thể bao vây lại. Bạch quang nhẹ nhàng, lại mang theo cực nồng liệt sinh mệnh lực, cơ hồ trong chớp mắt, những sinh mạng này lực tất cả đều bị Lâm Thành Phi hấp thu đến thể nội. Sau đó, Lâm Thành Phi trái tim khôi phục nhảy lên, vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất yếu ớt, theo thời gian tăng trưởng, tim đập cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, ánh mắt hắn mở ra tới, sau một khắc, cả người ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, cũng coi là ngươi tạo hóa. Nữ nhân nhẹ nói một câu, tiếp tục quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Thành Phi thể nội chân khí lao nhanh, lại sớm đã khôi phục lại cử nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, bởi vì những cái kia sinh mệnh lực cho thân thể của hắn mang đến cải biến, hắn hiện tại tu vi chính đang không ngừng kéo lên cao, chân khí lưu chuyển một vòng lại một vòng, tại các đại trong gân mạch lao nhanh không thôi. Phốp, rốt cục, phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như là cái gì vỡ tan, lại hình như có cái gì giam cầm bị mở ra. Lâm Thành Phi trên thân khí thế, lấy một loại cực kỳ khủng bố tư thái, lần nữa kéo lên, tiến sĩ cảnh, tu đạo 3 năm, Lâm Thành Phi rốt cục bước vào trong truyền thuyết tiến sĩ cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.